Vậy mà không có bất kỳ ba động cùng vết tích, hắn là tinh cầu cấp thiên đế, còn dung hợp thôn phệ ba viên tinh cầu, phạm vi dò xét tuyệt đối hoàn toàn có thể đến khoảng 300 triệu dặm, nhưng trưởng tử quỷ bí hoàn toàn biến mất, vậy mà không đến 50 triệu dặm, biến mất tại khoảng cách 50 triệu dặm. Long Quỳ cũng không nghĩ tới lại có thiên đế có thể tại khoảng cách ngắn ngủi 50 triệu dặm liền hoàn toàn ẩn nạc mình. Không hổ là trưởng tử quỷ bí cấm khu, sao cái quỷ bí tam tử mạnh không phải một điểm nửa điểm. Khương Nghị cho dù có chỗ chuẩn bị, vẫn cảm nhận được ngoài ý muốn. Chờ sau khi tinh vực truyền thuyết biến mất, mặc dù ngươi sẽ không đi thương thiên tinh vực, nhưng ngươi khẳng định muốn rời khỏi, mà ta không thể nào vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Thời điểm chờ ngươi lạc đàn, chính là thời điểm hắn xuất hiện. Ngươi biết tinh vực truyền thuyết còn có thể tiếp tục bao lâu không? Cái này ai cũng nói không chính xác, lúc nào biến mất hoàn toàn nhìn thái độ tinh vực truyền thuyết. Nhưng, nếu như thời gian dài không biến mất, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt, bởi vì, quỷ bí cấm khu còn có con thứ hai. 10 năm trước, thời điểm con thứ ba bị giết, lão nhị hẳn cũng đã nhận ra, mặc kệ khoảng cách bao xa, bây giờ khẳng định đang điên cuồng hướng về đây. Nói không chừng trong khoảng 5 năm, hoặc chừng 10 năm, nàng cũng sẽ đến. Đến lúc đó, bạn trưởng tử quỷ bí đều không cần ẩn tàng, trực tiếp liên thủ tiến công. Một người ngăn chặn ta, một thì nhắm thẳng vào ngươi. Ta và lão nhị kia đã giao thủ qua, không nói gạt ngươi, ta liều mạng, có thể bảo đảm thế hòa không phân thắng bại. Long Quỳ cũng không có tự ngạo, dù sao hắn tiếp quản tinh cầu mới 700.000 năm, còn phát triển từ tinh cầu thần cấp, mà con thứ ba quỷ bí cấm khu đã sống 2 triệu năm. Lão nhị càng là vững chắc tại thiên đế cảnh 5 triệu năm, Khương Nghị nhìn tinh không hắc ám xung quanh. Nghĩ biện pháp, liên thủ làm thịt hắn. Long Quỳ di động thân thể hùng vĩ. Tìm cũng không tìm thấy, làm thế nào, coi như chúng ta phát hiện, hắn chưa hẳn chịu liều mạng với hai chúng ta. Khương Nghị yên lặng suy nghĩ, trưởng tử quỷ bí cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu như rời khỏi, sẽ bị săn giết, nếu như lưu lại, sẽ gặp phải chặn đánh. Cục diện đột nhiên nguy hiểm. Nghĩ biện pháp. Không thể ngồi chờ chết. Khương Nghị suy nghĩ liên tục, vẫn không nghĩ ra biện pháp. Dù sao hắn vừa mới xông xáo vũ trụ, còn không có bằng hữu bí mật nào khác, không thể nào mai phục đến đâu, cùng hắn làm một trận vây bắt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể dựa vào chỉ có thể là mình. Nhưng, thực lực của hắn bày ở nơi này, mặc dù dung luyện ba viên tinh cầu thiên đế cùng số lượng lớn nguyên tố tinh cầu, đã rất mạnh mẽ, nhưng so với trưởng tử quỷ bí khẳng định kém rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ. Dựa vào người khác, dựa vào không được. Dựa vào mình, lại không được. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Khương Nghị đột nhiên chú ý tới phía bộ vị tinh nguyên bả vai bên phải, sửa đổi ước định một chút. Tinh nguyên đã sớm để ý đến chuyện này, rất thích hợp đề nghị một câu. Khương Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Không phải đổi ước định, là một lần nữa giao dịch. Ta có thể đưa hỗn độn đế thụ cho ngươi. Còn có thể cho ngươi thêm cổ nguyên lực bên trong thực tinh thảo kia, để cho ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất diễn biến ra tinh cầu. Nhưng, tinh nguyên chúng dự thiên kích động, còn có cổ nguyên lực kia, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật hiếm có, nói không chừng có thể kích phát tiềm lực càng sâu, Khương Nghị nghiêm túc nói. Đầu tiên, từ giờ trở đi, ngươi cần cùng ta đồng sinh cộng tử, ta và ngươi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như ta chết, ngươi phải chết, nhưng nếu như ta kiên trì nổi, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tinh nguyên không chần chờ chút nào. Thành giao, thứ hai, ta dự tính trận chiến tranh này tối đa sẽ trải qua khoảng vạn năm, nếu như ta kiên trì nổi, nhất định sẽ nuốt thương thiên tinh vực, đến lúc đó ta chính là cấp chúa tể, mà ngươi, nhất định phải làm tinh cầu phụ thuộc ta. Ta có thể cho ngươi tự do, nhưng ngươi nhất định phải thuộc về tinh vực ta. Khương Nghị còn chưa nghĩ ra có nên tổ kiến tinh vực hay không, nhưng chỉ cần bồi dưỡng chúng dự thiên, nhất định phải một mực chộp trong tay. Tinh Nguyên có chút chần chờ, đi qua mấy triệu năm, hắn đã từng bị rất nhiều chúa tể mời chào, nhưng đều từ chối, nguyên nhân chính là hắn ưa thích tự do, không nguyện ý chịu ức thúc. Cho dù lúc trước bị con trai quỷ bí tập kích, cũng không nghĩ tới qua thỏa hiệp cùng quy thuận. Nhưng, Tinh Nguyên lần này không tiếp tục kiên trì, mà đồng ý. Dù sao hắn muốn bồi tiếp Khương Nghị nghênh chiến vũ trụ, khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Sau đó, nếu như vẫn đơn độc hành động, chỉ sợ tồn tại không được bao lâu, dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn nhận. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, ngươi thận trọng cân nhắc. Suy nghĩ kỹ lại cho ta biết. Ngươi nói, ta muốn ngươi thay đổi phương hướng phát triển. Khương Nghị nhìn về hướng tinh vực Vĩnh Hằng cùng Thứ Nguyên tinh vực, nói. Ta muốn ngươi chủ công hỏa diễm, thời gian trong tương lai, sau khi chân chính hóa hình, ngươi phải biến thành Chu Tước. Chu Tước, ngươi xem ta là cái gì? Tinh Nguyên lúc này biểu đạt bất mãn, phương hướng hắn chuyên chú phát triển là tăng cường sự ổn định của tinh cầu, lần nữa qua đi, đương nhiên vẫn muốn đi theo phương hướng quen thuộc. Mà, hắn cùng Khương Nghị ở chung mấy năm, đã sớm biết bí mật của Khương Nghị. Khương Nghị ban đầu lấy được chính là Chu Tước truyền thừa, sau đó trực tiếp hóa thân thành Chu Tước. Bây giờ còn muốn viên tinh cầu này của hắn cũng thay đổi thành Chu Tước. Coi hắn như là sủng vật để nuôi. Khương Nghị không có trả lời, chỉ chờ đợi chúng Diệu Thiên cân nhắc. Khi nhìn thấy tinh cầu Thứ Nguyên cùng tinh cầu Vĩnh Hằng, hắn đã kích phát ra linh cảm. Nếu sau khi tinh cầu phát triển bình ổn có thể chuyên chú vào phương hướng phát triển, hắn vì sao không thể phát triển liệt diễm cực hạn, vì sao không thể truy tìm tốc độ nhanh hơn? Nhìn lại tinh cầu Long Quỳ cuộn nằm nơi xa, liệt diễm, tốc độ, hình thú, tương đương với Chu Tước. Khương Nghị có tình cảm quá sâu đối với Chu Tước. Thậm chí có đôi khi ngẫm lại, hắn vẫn hoài niệm mình trước kia, Chu Tước vỗ cánh bay lượn giữa thiên địa, nâng thương chinh chiến thiên hạ, khinh thường quần hùng. Nhưng đã không trở về được, vì sao không diễn biến ra một phân thân Chu Tước? Trước đó nghĩ đến làm phân thân, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ nghĩ đến chúng Diệu Thiên. Chúng Diệu Thiên không chỉ có pháp tắc hoàn chỉnh lại cường thịnh, có thể làm cho thế giới hỗn độn càng nhanh phát triển thành tinh cầu hơn, còn có kinh nghiệm chuyên chú vào một hướng phát triển khác. Huống chi, bí thuật dung hợp của chúng Diệu Thiên có thể làm cho hắn càng nhanh dung hợp số lượng lớn nguyên tố tinh cầu loại hỏa diễm hơn, cũng có thể không ngừng khỏe mạnh tinh hình dáng cầu, và tăng lực bộc phát của Chu Tước, không có chỗ thương lượng. Chúng Diệu Thiên nghĩ đến vinh quang đã từng trước kia, là cân đối vạn vật cộng sinh dưới hệ thống pháp tắc. Nhưng Khương Nghị yêu cầu là khổng lồ liệt diễm tinh cầu, là uy lực bá dương cực hạn, càng là liệt diễm yêu thú, ma quái cùng linh thể không có tận cùng bên trong tinh cầu, Khương Nghị vẫn không có đáp lại. Ngay từ đầu đã nói rõ, suy nghĩ kỹ, thì trả lời cho ta, không đồng ý, không bắt buộc. Đồng ý, nhất định phải làm cho tốt. Tinh Hạch cùng Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên bắt đầu thương lượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là biến đổi mà bọn hắn mong đợi, càng không phải thế giới bọn hắn muốn tạo nên. Khương Nghị yêu cầu quá hà khắc, chúng ta từ chối. Chúng Diệu Thiên cuối cùng vẫn từ bỏ, bọn hắn dù sao cũng là tinh cầu cấp thiên đế cường hãn, còn đã phát triển hơn 5 triệu năm. Khương Nghị làm như thế, nào chỉ để bọn hắn làm phụ thuộc, còn chủ đạo tương lai của bọn hắn. Mà, bọn hắn muốn tái tạo tinh cầu nhất định giống nhau như đúc lúc trước, là thế giới tự nhiên toàn pháp tắc cân đối phát triển, giống như những con dân trong tinh cầu Khương Nghị kia, sinh trưởng thêm một lần nữa như thế. Đáng tiếc, 100.000 năm, Khương Nghị cố ý rung động, Tinh Nguyên cùng Tinh Hạch chúng Diệu Thiên lập tức trầm mặc. 100.000 năm, đối với một viên tinh cầu mà nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng thật không ngắn. Huống chi 100.000 năm chỉ là ước định thời gian đến kỳ. Chờ sau khi phân biệt, con muốn trở lại vẫn thạch hoang mạc, chờ đợi năng lượng hỗn độn danh dụng, kia lại là năm nào tháng nào, mấy triệu năm, mấy chục triệu năm. Thời điểm lúc trước làm ước định, thật không cảm thấy có gì, chậm rãi chờ thôi, từ từ chịu. Chỉ cần Khương Nghị thành công, thì khẳng định sẽ che chở bầy thiên thạch kia, bọn hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng bây giờ, hy vọng bày ở trước mặt, bọn hắn rất khó kháng cự là dụ, hoặc kia. Dù sao bọn hắn mang theo cảm giác áy náy cùng tiếc nuối nồng đậm đối với tinh cầu cùng con dân trước kia. Khương Nghị ngưng tụ âm thanh, mang đến Thiên Nguyên nơi đó. Năm viên đại đế tinh cầu của ngươi, là thế nào khống chế? Thiên Nguyên không biết Khương Nghị muốn làm gì, nhưng vẫn đáp lại. Ta đi khắp nơi vũ trụ tìm, cướp được bọn chúng, lúc trước chỉ có 3 viên là đại đế cấp. Bọn chúng cũng chỉ là tinh cầu diễn biến tự nhiên, có vạn đạo pháp tắc, nhưng không có tụ tập thành pháp tắc chi nguyên. Cũng không có gì gọi là ý thức tinh cầu. Sau khi ta khống chế bọn chúng, dần dần tiếp quản vạn đạo pháp tắc nơi đó, ngưng tụ ra vạn đạo chi nguyên, cũng chính là trời. Một thế giới hỗn độn, sao có thể nhanh nhất kích phát ra hồng mông, khai phách vạn đạo pháp tắc, sau đó còn do ta khống chế. Tình huống như thế nào? Nói rõ ràng, ta tìm được một cái bảo bối từ tinh vực truyền thuyết, hỗn độn thụ, các ngươi đạt được hỗn độn thụ rồi. Thiên Nguyên suýt chút nữa kìm nén không được. Trực tiếp chạy tới Khương Nghị nơi đó nhìn tình huống, đám điên này thật mốc ra ngoài hỗn độn thụ rồi. Lúc ấy hắn rõ ràng đã nhận ra chúa tể truyền thuyết tức giận, từ bỏ tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn, thành công. Bọn hắn không phát hiện được chúa tể tức giận sao hay, không để ý. Thật sự là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Thiên Nguyên rung động lại tiếc nuối, sớm biết lúc ấy cũng cứng rắn kéo ra, Đây chính là bảo bối có thể diễn biến tinh cầu. Khương Nghị truyền đi thanh âm. Ta muốn hỗn độn thụ biến thành tinh cầu, lại bắt chước thương thiên như thế, biến thành phân thân. Thiên Nguyên trầm ngâm một lát. Ta đã hiểu ý của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, độ khó rất lớn. Hồng Mông khai thiên là quá trình diễn biến tự nhiên, là sau khi thế giới hỗn độn dành dụng đến kích thước nhất định, tự nhiên dựng dục ra ánh sáng Hồng Mông, sau đó lại mở ra thiên địa diễn biến, vạn đạo thành hình. Nếu như muốn đi đường tắt, thì cần một giới nguyên hoàn toàn mới tiến hành cưỡng ép khích lệ. Nhưng cái này cũng nương theo tính nguy hiểm nhất định, thành công thì thôi, không thành công chính là hỗn độn sụp đổ, giới nguyên tiêu vong. Nhưng giới nguyên loại vật này, tương đương với linh hồn con người, chỉ có thể là sau khi cơ thể tiêu vong, linh hồn có thể bảo tồn, như thế này đi đến mới bên trong thân thể mới, đoạt xá trùng sinh. Loại tình huống như ta thì sao? Ngươi thuộc về trường hợp đặc biệt, trường hợp hoàn toàn đặc biệt. Ta rất khó giải thích rõ ràng, nhưng lặp đi lặp lại rút ra giới nguyên như thế, tương đương với rút ra lực lượng linh hồn của ngươi, là vô cùng hao tổn tiềm lực tinh cầu. Nói cách khác, Thương Thiên hoàn toàn không để ý tương lai viên tinh cầu ngươi này, hạ quyết tâm rút ra sạch sẽ, sau đó hủy diệt ngươi, hoặc là chính ngươi tự sụp đổ trong lúc hỗn loạn cùng suy yếu. Thiên Nguyên đại khái có thể hiểu liên quan giữa Khương Nghị và Thương Thiên, nhưng vẫn rất khó hiểu quá trình cụ thể. Nhất là Thương Thiên vậy, mà có thể lặp đi lặp lại rút ra linh hồn hành tinh mẫu thân 9 lần. Đây chắc có liên quan đến mỗi lần đều rút ra không kiện toàn, nhưng tiếp tục 9 lần, vẫn khó có thể tưởng tượng. Càng nghĩ, chỉ có thể có một lời giải thích, chính là tiềm lực viên hành tinh mẫu thân Khương Nghị này vô cùng to lớn, bản thân muốn phát triển thành chúa tể. Ta có khả năng tự mình lại tước đoạt một lần hay không? Trên lý luận, hẳn là có thể, nhưng tước đoạt giới nguyên, chính là tước đoạt pháp tắc chi nguyên. Coi như ngươi bây giờ mạnh lên, cũng sẽ nhận trọng thương, dẫn phát một loạt hậu quả nội bộ hỗn loạn các loại. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi đã bị tàn phá trăm vạn năm, tiềm lực tiêu hao rất nhiều, tai họa ngầm trên thế giới rất nhiều. Nếu như ngươi muốn nghênh chiến Thương Thiên, đi càng xa, tốt nhất đừng lại cha đạp mình. Ta cũng không muốn, nhưng trưởng tử quỷ bí tiếp cận ta, còn thứ hai quỷ bí bất cứ lúc nào có thể tới, tình huống ta bây giờ rất nguy hiểm, không thể không mạo hiểm. Ngươi muốn diễn biến hỗn độn thụ. Thời gian cũng không kịp, đây là biện pháp duy nhất, không phải ngươi có tinh nguyên chúng dự thiên sao. Hắn không đồng ý, kiên trì muốn mình diễn biến tinh cầu mình, thế phải chờ tới lúc nào, hắn không tin ta chứ sao. Xác thực, vẫn cần có phải chút cảm giác. Không phải ngươi cùng Long Quỳ liên thủ sao, có thể phối hợp cùng hắn, trước đối kháng trưởng tử quỷ bí. Trưởng tử quỷ bí biến mất, hạ quyết tâm phải chờ ta một mình lạc đàn, hoặc là con thứ hai tới. Khương Nghị nói, lại rung động nói. Thật vất vả thu thập phân thân Thương Thiên, kết quả lại đối mặt quỷ bí uy hiếp, ai, vũ trụ thật sự nguy hiểm. Làm không tốt, ta sẽ ngõm tại đây, vũ trụ đương nhiên nguy hiểm, cho nên đến thiên đế cấp, tất cả tinh cầu đều tận lực giữ vững khắc chế, người như thế này liên tiếp khiêu chiến, không ra vấn đề mới là lạ. Ta không có cách, ta nhất định phải mau chóng trưởng thành, cưỡng ép trưởng thành, nhất định trêu chọc cường địch, cái này không thể tránh né, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, ta có thể làm, đã làm xong. Nguy hiểm tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, không, ngươi còn có thể, ta có thể làm cái gì? Thiên Nguyên đột nhiên ngừng, gia hỏa này cùng hắn trò chuyện nửa ngày, vì chờ giờ khắc này. Có thể làm cái gì? Đương nhiên là nhìn Khương Nghị cần gì? Khương Nghị cần gì? Đã mới nói ra, giới nguyên. Hắn có giới nguyên sao? Hắn nào chỉ là có, còn có rất nhiều. Nhưng, Thiên Nguyên thật sự bó tay. Tất cả nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch đều cho Khương Nghị, kết quả Khương Nghị vẫn còn đang đánh chủ ý lên đại đế tinh cầu của hắn. Năm viên đại đế tinh cầu của hắn đều được hắn dốc lòng chăm sóc mấy trăm vạn năm, pháp tắc bên trong hoàn thiện mà khỏe mạnh, ý chí lại sâu chuỗi cùng chủ tinh hắn. Năm viên tinh cầu đại đế cấp không chỉ có phát triển quy mô tinh vực, càng có thể cung cấp pháp tắc năng lượng tại thời khắc tất yếu, để thực lực của hắn tăng vọt 5 phần trở lên. Trước đó thời điểm có nguyên tố tinh cầu, những tài nguyên tự nhiên kia cũng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, để hắn thực lực tăng vọt chừng 5 phần. Ngươi quá mức, Thiên Nguyên tốt tính, không có trực tiếp mắng lên. Ta thật không nghĩ, nhưng ta đánh giá thấp thực lực trưởng tử quỷ bí. Tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể thắng hắn, coi như không thắng được, bảo mệnh không có vấn đề. Ta không được, không, ngươi được, ta thật không được, ngươi thật giỏi, tin tưởng mình, ta cũng tin tưởng ngươi. Ta hoài nghi hắn mang theo vũ khí đặc thù của chủ nhân quỷ bí, không cần hoài nghi, hắn khẳng định mang theo, nhưng thời gian thiên tra của ngươi là bài trí sao? Đây chính là vũ khí Chúa Tể Thương Thiên tự mình tế luyện, là nghịch chuyển thời gian trường hà của hành tinh mẫu thân ngươi này, hủy diệt viên tinh cầu cấp thiên đế ngươi này. Huống chi ngươi cũng đã dung hợp ba viên tinh cầu phân thân, còn có những thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu của ta. Ngươi rất mạnh, ngươi thật rất mạnh mẽ. Thiên Nguyên nếu có cảm xúc chắc đã tức giận đến nổ phổi, quá mức, thật quá mức, đây là không hắn đào sạch sẽ thề không bỏ qua à. Ta xem như bảo trụ mệnh, cũng sẽ trọng thương, mà trưởng tử quỷ bí khẳng định theo đuổi không bỏ, thẳng đến khi giết chết ta. Tình cảnh ta bây giờ rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần cho ta một giới nguyên, ta có thể đứng ở thế bất bại. Giới nguyên của một viên đại đế cấp mà thôi, tác dụng không lớn. Không, tác dụng vẫn rất lớn. Thật không lớn. Lớn, rất lớn. Ngươi không thể nào nghiền ép chính ta. Ta muốn nghiền ép người khác, cũng nghiền ép không được. Ai, này làm sao có thể là nghiền ép? Đây là hợp tác. Đây là hợp tác sao? Thật giống như ta một mực phải tiêu hao. Chuyện này của ngươi là thuộc về đầu tư tính chiến lược. Vạn năm sau, ngươi quay đầu ngóng nhìn, sẽ rung động từ đáy lòng. Năm đó bỏ ra chút điểm này, tính là cái rắm gì? Đầu tư thì đầu tư, nhưng cần phải có lý trí, không thể mù quáng, nếu không dễ dàng tán gia bại sản. Muốn kiếm nhiều tiền, thời điểm, nên mạo hiểm, vẫn phải mạo hiểm. Lại nói, không ngươi còn giữ lại bốn viên sao? Tại Khương Nghị liên tục khuyên nhủ hai ngày, Thiên Nguyên cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Quả nhiên bỏ ra chỉ có hai loại vĩnh viễn không bỏ ra cùng vĩnh viễn bỏ ra. Khương Nghị kích động. Thiên Nguyên, hảo huynh đệ, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, cho dù ta chết đi, đều một mực nhớ kỹ ngươi. Ta hóa hình 5 triệu năm, ngươi 50 năm không đến, đừng kêu huynh đệ, gọi phụ thân đi. Thiên Nguyên rất bất đắc dĩ đùa một câu, cũng chỉ có thể như thế này tìm an ủi trong lòng. Chỉ cần ta có thể kiên trì xuống, sau này, nếu ai dám, khi dễ ngươi, ta liều mạng với hắn, ai cũng ngăn không được. Khương Nghị thật kích động, cũng thật cảm kích, Thiên Nguyên, thật tốt. Thiên Nguyên chần chờ hồi lâu. Tinh luyện giới nguyên từ thiên thanh tinh, một trong năm viên tinh cầu phụ thuộc, giới nguyên, vạn pháp chi nguyên. Sau khi cưỡng ép tước đoạt sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn, thậm chí là yên lặng, cũng tương đương nghiền ép tiềm lực, rút ngắn tuổi thọ. Cũng may Thiên Nguyên từ đầu đến cuối nắm trong tay năm tinh cầu, có thể tiến hành can thiệp cùng chỉ dẫn, bảo đảm tinh cầu không đến mức trực tiếp khô kiệt. Đương nhiên, sau khi viên tinh cầu bị tước đoạt như thế này xem như đã phế đi. Sau này hắn sẽ lần lượt di chuyển con dân ở trong đó. Thiên Nguyên nói. Bây giờ có một vấn đề, ta làm sao đưa giới nguyên cho ngươi? Khương Nghị cười nhạt mà nói. Cần phối hợp của ngươi. Chờ đó, trong tinh cầu Khương Nghị, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không nguyện ý tiếp nhận hỗn độn đế thụ. Khương Nghị hỏi chúng Diệu Thiên. Vẹn vẹn coi như trước, hắn vẫn hy vọng chúng Diệu Thiên tiếp quản hỗn độn đế thụ. Nếu như ngươi nguyện ý thay đổi điều kiện thứ ba. Chúng ta có thể tiếp nhận, chúng Diệu Thiên vẫn kiên trì thái độ mình, bọn hắn muốn trùng kiến tinh cầu mình, là giống nhau như đúc tinh cầu trước kia, cũng là tinh cầu hoàn toàn tự do. Thật đáng tiếc, chúng ta một lần nữa làm ước định, cũng là ước định cuối cùng. Người nói, ước định 100.000 năm trước đó chính thức hết hiệu lực, từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn lực phối hợp ta nghênh chiến cường địch vũ trụ, đối mặt các loại nguy cơ. Nếu như ta hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cùng nhau chịu chết. Nếu như ta có thể sống đến khi chiến tranh kết thúc, mặc kệ mấy ngàn năm, hay mấy vạn năm, chỉ cần kết thúc, các ngươi sẽ được tự do, ta không còn có bất kỳ ước thúc gì dành cho các ngươi, nhưng sẽ dùng hết khả năng bảo toàn an toàn của các ngươi. Ước định hoàn toàn mới của Khương Nghị nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng hủy bỏ kỳ hạn 100.000 năm trước đó cực lực thủ vững. Ta chết, ngươi cũng chết. Ta sống, ngươi cũng sống. Chúng Diệu Thiên trịnh trọng nói. Ta tiếp nhận. Tiếp nhận đây là ước định sau cùng, tuyệt đối không sửa đổi. Khương Nghị thao túng thời gian thiên toa, khai phách ra một lĩnh vực thời gian ở trong thế giới mình. Bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Đây là cực hạn hắn trước mắt có thể thao túng. Khương Nghị đưa vào hỗn độn đế thụ vào, điều động năng lượng ngũ hành bên trong phạm vi thế giới tạm bổ. Bây giờ hắn vừa vặn ăn quá no, số lượng lớn năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, vừa vặn chuyển tiến bên trong hỗn độn đế thụ, diễn biến thế giới hỗn độn. Trưởng tử quỷ bí muốn phục kích ta. Có ai nguyện ý cùng ta hợp tác, sau đó tất sẽ có thâm tạ. Khương Nghị đột nhiên hướng về phía tất cả tinh cầu cấp thiên đế hô to. Tất cả tinh cầu cấp thiên đế đều mộng. Đây là chăm chú sao, hợp tác với ngươi, không ở phía sau đâm ngươi hai đao coi như cho Chúa Tể Thương Thiên mặt mũi rồi. Thế mà còn dám mở lời, tinh vực thiên tiên đều âm thầm lắc đầu. Thương thiên tinh vực chúng ta sắp nhất lên chiến tranh, cũng cần tất cả các thiên đế gia nhập liên minh. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bảo mệnh, cũng là cơ hội tốt. Chỉ cần ai nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể trực tiếp hắn dẫn giới thiệu cho Chúa Tể Thương Thiên, nói không chừng may mắn có thể trở thành hành tinh thứ 11 của tinh vực, càng có thể nhận được vũ khí của Chúa Tể Thương Thiên. Bây giờ, bắt đầu báo danh. Khương Nghị mở ra hai tay, phát ra hò hét cao vút. Tất cả thiên đế tập thể trầm mặc, hợp tác cùng Thương Thiên, chúng ta chán sống sao, tìm Thương Thiên nương tựa, chúng ta, nếu như muốn quy thuận Chúa Tể nào đó, Chúa Tể nào không tự mình tới nghênh đón. Tuy nhiên mạch suy nghĩ gia hỏa này thật sinh động, biết rõ bị uy hiếp, bắt đầu gấp, không muốn nhẫn nhịn khẩn cầu, trực tiếp mời chào công khai. Nếu như không có ăn cướp trước đó, bọn hắn có lẽ sẽ còn cân nhắc. Trước đó náo loạn như vậy, hảo cảm đều không còn, mà tư thái ương ngạnh kiêu ngạo đã chú định không có kết quả tốt, bọn hắn sống mấy triệu năm, cũng không muốn chết bởi cuộc chiến tranh nào đó. Hắn muốn làm gì? Long Quỳ Thiên Đế không hiểu thấu, đây chính là sách lược ngươi nghĩ nửa ngày mới ra. Vừa mới ăn cướp xong, lại chào hỏi người hợp tác với ngươi. Như thế này mời chào hợp tác đáng giá tín nhiệm sao, không sợ đâm cho ngươi phía sau một đao, đều không có thông minh sao, cũng sẽ không nắm chắc cơ hội sao. Cách cuộc vũ trụ sắp thay đổi, đến lúc đó sẽ có 3 năm chúa tể cùng cấm khu hủy diệt, chúa tể cùng cấm khu hủy diệt, nhất định lưu lại rộng lượng tài nguyên, nói không chừng còn có thể tạo nên chúa tể cùng cấm khu mới, các ngươi, không nắm chặt cơ hội sao. Khương Nghị cao giọng la lên đưa ra mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Tất cả thiên đế lần nữa nhìn về hướng Khương Nghị, chúa tể mới, cấm khu mới. Đối với chúa tể cùng cấm khu, bọn hắn hiểu rõ đều rất ít, nhưng nếu như hủy diệt, nhất định lưu lại tài nguyên phi phàm, cũng rất có thể lưu lại các loại nguyên lực tấn cấp. Trước đó thật không có nghĩ qua vấn đề này, dù sao chúa tể cùng cấm khu đều là chí cao vô thượng, không cho phép bọn hắn khiêu khích, càng không cho phép suy nghĩ lung tung. Thân thể Long Quỳ Thiên Đế chậm rãi cuộn gấp, năng lượng chúa tể cùng cấm khu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì trong tiềm thức, không hề nghĩ ngợi qua chúa tể cùng cấm khu sẽ bị tiêu diệt, chỉ sợ chỉ có nghé con mới sinh này, đối với bất cứ chuyện gì, đều không kính sợ, mới có thể bắn ra ý nghĩ kinh thế hải tục như thế này. Nhưng, nếu như chiến tranh tiếp tục thăng cấp, nếu quả như thật thăng cấp đến chúa tể cùng cấm khu hủy diệt thì sao? Tình thế vũ trụ hỗn loạn đang ở trước mắt, các ngươi chẳng lẽ không muốn nắm cơ hội sao? Ta đã nắm chặt cơ hội, tương lai chúa tể hủy diệt, khẳng định có tài nguyên của ta. Các ngươi thì sao? Cái gọi là người tới trước được thưởng trước, bây giờ gia nhập liên minh cùng tương lai liên minh, hoàn toàn là khái niệm khác nhau, lấy được càng là tài nguyên khác biệt. Khương Nghị tiếp tục la lên, tiếp tục đâm kích, tất cả thiên đế đều thờ ơ, mặc dù xác thực nhận bị cổ động. Nhưng bọn hắn nghĩ tới không phải Thương Thiên chinh chiến vũ trụ, hủy diệt chúa tể khác, mà là Thương Thiên bị quần ẩu, bị hủy diệt. Bọn hắn có thể thừa cơ hội chia các năng lượng giới nguyên Thương Thiên hay không? Dù sao coi như đến đây nhìn, Thương Thiên cho dù liên minh cùng Tu La, đều khó có khả năng rung chuyển cách cục vũ trụ bây giờ, kết quả cuối cùng, hoặc là trung thực, hoặc chính là trực tiếp hủy diệt, cũng không dám cược sao. Đường đường thiên đế, không có pháp lực của thiên đế sao? Khương Nghị lại kích thích một lát, vẫn không có phản ứng. Các ngươi có lo lắng của các ngươi, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, các ngươi có thể dùng tài nguyên áp chú. Không cần trực tiếp gia nhập liên minh Thương Thiên tinh vực chúng ta, chỉ cần cho chúng ta bộ phận tài nguyên. Chờ sau khi chuyện thành công, ta cho phản hồi các ngươi gấp 10 lần. Tất cả thiên đế tập thể im lặng, cái này không phải biến tướng ăn cướp sao? Gia hỏa này thật sự là thổ phỉ à. Chúa tể Thương Thiên từ trong không gian hắc ám nào moi ra được tên ôn thần này thế, trách không được an bài đi ra ngoài sưu tập bảo vật, quả thực là nhân tài trong lĩnh vực này. Ai nguyện ý làm cái đầu tiên? Khương Nghị đưa tay hướng về mỗi thiên đế, kết quả đều không phản ứng chút nào, không cá cược một tay. Khương Nghị lại nhìn sang tinh vực thiên tiên lung lay tay. Ngươi đã cam đoan, chiến tranh chuyện không còn liên lụy đến tinh cầu của ta. Đương nhiên, đương nhiên, chỉ cần ngươi không khiêu chiến chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, nhưng bây giờ hào hứng không giống, ngươi xem như đầu tư, bây giờ cho ta một phần tài nguyên, tương lai trả lại ngươi 10 phần. Không cần, ngươi kỳ thật có thể suy nghĩ một chút, ngươi đây không tính là khiêu chiến bất kể kẻ nào, chỉ là đầu tư, mà thôi. Không được, tạ ơn. Các ngươi, đều không đủ thông minh. Khương Nghị lắc đầu, đột nhiên hướng về Thiên Nguyên phương xa, bạo hống một tiếng. Thiên Nguyên, đầu tư không? Thiên Nguyên im lặng. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ tới, tuy nhiên nghĩ kỹ lại, còn thật giống như hợp tình hợp lý. Ai, xem ra giữ lại tình cảm sinh vật cũng không tệ. Chỉ ít pháp tắc thua diễn bình thường là tuyệt đối không thể nào thua diễn ra biện pháp vô sĩ lại tinh minh như vậy. Không thèm. Thiên Nguyên đáp lễ, tức giận gào thét, Khương Nghị hướng phía Thiên Nguyên nhanh chân đi tới. Ta bây giờ cần tài nguyên, ngươi ném cũng phải ném, không ném cũng phải ném. Thiên Nguyên cố ý xếp đặt ra tư thái nghênh chiến. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Nghị phát ra bạo hống. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi muốn khiêu chiến Thương Thiên Tinh Vực sao? Ngươi sống đủ rồi sao? Chúng thiên đế tập thể im lặng, đây thật sự là hiếp yếu sợ mạnh, chuyên chọn Thiên Nguyên để khi dễ. Đều đã ép khu nguyên tố tinh cầu cùng mây thiên thạch, còn muốn cái gì? Thương Thiên, không nên quá phận. Thiên Tiên đột nhiên quát tháo, bên trong kỹ thuật thoại vũ trụ, đây coi như cho thấy tư thái, là chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Ý là, ta rất không hài lòng, nếu như ngươi muốn tiếp tục, coi như đắc tội ta. Nhưng, Khương Nghị nào cần quan tâm ngươi nói lời gì, sải bước bước lên, thẳng đến Thiên Nguyên tinh vực. Thương Thiên, ta nói, không nên quá phận. Thiên Tiên lần nữa quát tháo, thậm chí kích thích lên năng lượng hỗn độn, triển khai tư thế chiến đấu. Tất cả thiên đế đều rất kinh ngạc, có muốn thay Thiên Nguyên ra mặt. Mặc dù nói đều là tinh vực trung lập, cũng đều là tinh vực thương hội, giữa lẫn nhau nói mấy câu là được, nhưng tư thái như vậy, vẫn hơi có vẻ cường ngạnh một chút. Hai viên hỗn độn nguyên vừa mới đưa, cũng phí rồi. Ta nói rất rõ ràng, Thương Thiên tinh vực sẽ không đụng ngươi, nhưng nếu như ngươi chủ động khiêu chiến, chúng ta tuyệt đối không khách khí. Khương Nghị cố ý hung ác quát tháo, đưa tay chỉ phía xa nhóm nguyên tố tinh cầu Thiên Tiên. Không muốn. Ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không sợ ngươi. Tinh vực Thiên Tiên sải bước về phía trước, rõ ràng không muốn lại để cho viên Thương Thiên tinh cầu này hồ nháo, cũng hy vọng bằng vào cường thế của mình, khích lệ tất cả thiên đế tinh cầu xung quanh, miễn cho lại bị bóc lột. Thiên Nguyên nhìn tình huống hơi không khống chế được, tranh thủ thời gian nhìn Thiên Tiên tinh vực nói. Có ý tốt ghi nhớ trong lòng, nhưng không cần liên lụy đến ngươi. Tinh vực Thiên Tiên nói. Chúng ta đứng ở cùng một chỗ, hắn cũng không dám lại động thủ. Ngươi dùng hai viên hỗn độn nguyên đổi lấy hòa bình, không thể, bởi vì ta, mà chịu liên lụy. Không cần nói nữa, viên tinh cầu này không phải nói chuyện để ý thái độ, chỉ cần chúng ta đứng ở cùng một chỗ, hắn khẳng định nghĩ hết biện pháp biến ngươi thành cừu địch. Ta, không thể nào liên lụy đến ngươi, tinh cầu của ngươi cũng không nên gặp chiến tranh và uy hiếp. Thiên Nguyên trân trọng nhắc nhở lấy tinh vực Thiên Tiên, Thiên Tiên rất rung động. Không nghĩ tới Thiên Nguyên có thể ở dưới loại tình huống này trực tiếp từ chối thiện ý của người khác, thà rằng trả giá đắt, cũng không nguyện ý liên lụy người khác xuống nước. Hai, Thiên Nguyên thật sự không tệ, nhưng, người hiền bị bắt nạt, quy tắc thế giới chúng sinh bên trong, bên ngoài cũng giống như thế. Thiên Tiên lần nữa quát tháo. Thương Thiên, không nên quá phận, nếu không ta thà rằng, không cần hai viên hỗn độn nguyên. Ta mặc dù là tinh cầu trung lập, nhưng sau lưng ta cũng không phải cái gì đều không có. Lần này, trực tiếp bày ra ô mông chúa tệ khởi xướng chấn nhiếp, Khương Nghị kinh ngạc liếc mắt, nhưng vẫn đi về hướng Thiên Nguyên. Chỉ cần đầu tư một chút xíu, ta cam đoan phía sau tuyệt đối không lại muốn mang ngươi. Cứ như vậy, dưới sự chú mục của tất cả thiên đế tinh cầu, Thiên Nguyên ôm hận giao ra tài nguyên. Khương Nghị cuốn đi tài nguyên, hài lòng rời khỏi. Thật bá đạo. Hành vi giả mang. Hắn chẳng lẽ không sợ gây tai họa cho chúa tệ Thương Thiên sao? Ta đều lo lắng thay Thương Thiên. Đây là muốn làm cho nhiều người tức giận, hắn chuyện làm như thế, nhất định được chúa tệ Thương Thiên đồng ý, nếu không, sao dám? Xem ra chúa tệ Thương Thiên thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, vũ trụ tất sẽ phát sinh ra loạn cục, tất cả thiên đế đều rất cảnh giác, nếu quả như thật bộc phát chiến tranh, quy mô tuyệt đối sẽ không nhỏ, chỉ ít từ hình ảnh mơ hồ bọn hắn nhìn thấy đến xem, liền rất rung động, chưa từng có thua diễn ra hình ảnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.